Đế Bá, chương 6831, ta muốn khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, hôm nay canh ba 11, thiên kiếp huyết hồng, đây là bản mệnh nguyền rủa. Như vậy thiên kiếp thành, chính là muốn hủy diệt bất luận cái gì người độ kiếp. Đây là thương thiên không đồng ý vậy. Như vậy thiên kiếp vừa ra thời điểm, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên tượng như là bị rút di hồn phách đồng dạng, toàn thân sụi lơ. Vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều đồng dạng sẽ hái hùng cây ết yếp vía. Đây là lấy xê, ái xê hết truyền sinh, thậm chí là sáng tạo sinh mệnh. Như vậy sự tình, thương thiên không đồng ý, tất diệt sinh mệnh, cũng tất diệt người độ kiếp. Lúc này, Lý Thất Dạ cưỡng ép đem tử tiên chuyên sinh, cái kia so lấy xê ái xê hết truyền sinh càng có thể nghịch thiên, thương thiên hàng là không đồng ý vậy. Tử tiên, đây là do tử quan biến thành, lúc đầu. Tại cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo lật qua một trang thời điểm, từ quan cũng làm nên chuyên biến, nhưng là, lại bị lưu lại. Tựa như là ngưng lại tại thương thiên bên trong đồng đảng, nhưng là, bị ngưng lại lâu như thế về sau, hiện tại điểm, thương thiên lại chỗ nào đồng ý chi. Sắp sửa đem từ quan cưỡng ép chuyên hóa làm từ tiên thời. Chớ nói chỉ là, tại từ quan chuyển thành từ tiên đằng sau, lại mạnh mẽ đem nó chuyển thành sinh tiên. Cái này hoàn toàn là cưỡng ép nghịch chuyến món này thiên bảo thuộc tính, trực tiếp đem nó mặt trái lật lên. Món này thiên bảo, mặc dù là có chính phản hai mặt, nhưng là, chính diện là xê hết, mà lại lấy xê, ái xê, hết là chúa tể, đây mới là món này thiên bảo chỗ gánh chịu hết thay. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ là cưỡng ép luyện hóa chi, đem từ quan chuyến thành từ tiên càng là đem nó xoay chuyến tới, do từ chuyến sinh, hóa thành sinh tiên, nhất cử này. Hoàn toàn thay đổi món này thiên bảo. Điểm chết người nhất, còn không phải đem từ quan chuyến thành sinh tiên, càng thêm muốn mạng chính là đem N người C hết chuyến thành sinh mệnh, mà lại, vô tận chỉ sinh, cưỡng ép giấu vào tại trên người của người này, cử động lần này, đã là vượt ra khỏi lấy C, ái C hết chuyến kiếp phạm vi, nó đã hoàn toàn vượt qua lấy C, ái C, hết chuyển sinh, đã là đồng đảng với sáng tạo sinh mệnh bình thường, cho nên, ở thời điểm này, thương thiên không đồng ý vậy. Hạ xuống hủy diệt chỉ kiếp, như vậy hủy diệt chỉ kiếp hạ xuống, liền xem như trong nhân thể tiên nhân cũng là cản chỉ không nối nha. Đầu đùng, đồm đốp, ở thời điểm này, trên trời cao, huyết hồng thiên kiếp như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, chút xuống, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Cái này thao thao bất tuyệt đánh thẳng tới huyết hồng thiên kiếp, trong nháy mắt bao phủ mà đến, kinh đào hải lãng. Nào chỉ là muốn hủy diệt Lý Thất Dạ, cũng là có thế ở trong chớp mắt phá hủy sinh tử thiên, thậm chí là trùng kích hướng toàn bộ tam tiên giới, tại đáng sợ như vậy dưới thiên kiếp, chỉ sợ là toàn bộ tam tiên giới cũng không thể may. Mắn thoát khỏi, tất diệt vậy, một thế giới, bị hủy bởi dưới thiên kiếp, này cùng tuần tra diệt thể khác nhau ở chỗ nào. Lan, ngay tại hồng thủy này đồng dạng huyết hồng thiên kiếp cuồn cuộn chút xuống thời điểm. Lý Thất Dạ giơ trường một phong, một tiếng quát khẽ nở rộ, tuyệt đối chân áp, đây không phải đại đạo chỉ lực, cũng không phải vạn pháp áo diệu, tuyệt đối chí cao vô thượng ý chí, trong nháy mắt chân áp hướng thương thiên chỉ kiếp, đấy mạnh mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương thiên không đồng ý, chí cao vô thượng ý chí càng là không đồng ý, thương thiên chỗ không đồng ý, là không đồng ý sinh mệnh sinh ra. Mà chí cao vô thượng ý chí không đồng ý, chính là không đồng ý thiên kiếp hạ xuống. Cho nên, chí cao vô thượng ý chí quét ngang mà lên, nào chỉ là có thể quét ngang một thế giới, liền xem như thương thiên ở trên, cũng giống vậy có thể bị đấy ra. Tại dạng này chí cao vô thượng ý chí phía dưới, đừng nói là vô thượng cự đầu, liền xem như tiên nhân, thậm chí là thái sơ tiên, cũng là không cách nào chống lại, chí cao vô thượng ý chí thẳng oanh mà tới. Tiên nhân cũng tốt, thái sơ tiên cũng được, nhất định bị nghiền vỡ nát. Cho nên, tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều hãi nhiên thất sắc, một tay vỗ tới, tuyệt đối ý chí cưỡng ép đấy lên thương khung, ngạnh sinh sinh đem hạ. Xuống huyết hồng thiên kiếp nghiền vỡ nát, một trường phong thiên, tại, phanh, một tiếng phía dưới, thiên kiếp tạo thành chỗ, trong một chớp mắt tan thành mây khói, trên trời cao, một mảnh tình lặng. Tất cả xuất hiện thiên kiếp, đều tiêu tán không còn thấy bóng đáng tăm hơi. Một màn này, thấy chúng sinh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt đối chân áp, loại này tuyệt đối chân áp, đó cũng không phải là chân áp thiên địa sinh linh, mà là tuyệt đối chân áp thương thiên chỉ kiếp. Thương thiên chỉ kiếp, ngay cả tiên nhân đều kiêng kỵ ba phần, càng đừng nói mặt khác đông đảo chúng sinh. Nhưng là, lúc này một tay phong thiên, trong một chớp mắt ép diệt huyết hồng thiên kiếp, chấn phong thiên kiếp đại dương mênh mông, trong một sát na, lại đáng sợ thiên kiếp đại dương mênh mông, đều lập tức tan thành mây khói. Trong nhân thế toàn bộ sinh linh, tất cả hạng người võ địch, bọn hắn đều bị rung động, bọn hắn cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy rung động một màn. Tiên nhân độ kiếp, thái sơ tiên diệt thế, những này đều đã đủ rung động sự tình đi. Nhưng là, lúc này xuất thủ phong thương thiên, đó là khủng bố đến như thế nào tình trạng. Tiên nhân độ kiếp cũng tốt, thái sơ tiên diệt thế cũng được, đều không đáng phải đi sách. Ông, một tiếng vang lên, cuối cùng, tử tiên bị triệt để lật lên, bị cưỡng ép chuyển hóa làm sinh tiên, lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Tại như vậy vô cùng vô tận sinh mệnh lực phía dưới, lực lượng trừ vê ông cường đại tới đâu, tê ử vê ông khủng bố đến đâu. Đều như thế bất lực, bởi vì vô cùng vô tận sinh mệnh ở thời điểm này đem tê, ử vê, ong cho dìm ngập. Cuối cùng, tại một tôn này tượng người đá trên thân, tử vê ong giống như là ánh nến một dạng, hoàn toàn bị dìm ngập, sinh mệnh quay về tại một tôn này tượng người đá bên trong. Khi sinh mệnh quay về thời điểm, lúc này, như đá nhân điêu như một loại tiên kiếm sinh tử thủ, ở thời điểm này tản ra sinh mệnh khí tức. Cái này không chỉ là sinh mệnh khí tức đơn giản như vậy, cái này tràn ngập mà đến sinh mệnh khí tức, xưng là sinh mệnh đại dương mênh mông, thậm chí là sinh mệnh thế giới cũng không quá mức. Bởi vì lan trần ra sinh mệnh khí tức, trong một chớp mắt lấp kín toàn bộ sinh tử thiên, thậm chí là tràn về tại 3.000 thế giới. Toàn bộ thế giới cảm nhận được dạng này sinh mệnh khí tức, đều lập tức được lợi, hoa cỏ cây cối đều sinh trưởng càng thịnh vượng, đông đảo chúng sinh, huyết khí càng tăng lên. Bách bệnh tiêu trừ, kẻ sắp xê hết, đều có thế nối liên 35 năm tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tại thời khắc này, tiên kiếm sinh tử thủ, liền tượng như là sinh mệnh trì nguyên một dạng. Cái này không chỉ là nàng có thế chuyển sinh, nàng phát tán đi ra sinh mệnh khí tức, đều có thể phúc phận lấy toàn bộ thế giới. Lúc này, nghe được, tư, thanh âm vang lên. Chỉ gặp đã hóa thành tượng người đá tiên kiếm sinh tử thủ, ở thời điểm này, đã là chuyển hóa làm huyết nhục chỉ khu, toàn bộ quá trình có thế tình tường nhìn thấy nham thạch từng tấc chuyển hóa làm huyết nhục. Sinh mệnh khí tức, chính là từ cái này một bộ huyết nhục chỉ thân tràn ngập giữa thiên địa, tất cả mọi người cảm thụ được dạng này sinh mệnh khí tức thời điểm, cũng đều không khỏi thật sâu hít thở một cái, tâm rửa tại cái này sinh mệnh khí tức bên trong, để cho người ta huyết khí đều thịnh vượng. Đây là, lúc này, tiên kiếm sinh tử thủ rốt cục sống lại, xem xét chính mình huyết nhục chỉ khu thời điểm, cũng đều lập tức chấn kinh, nàng là sống lại. Tân cô nương, bệ hạ ban thưởng ngươi sinh mệnh, lúc này, Liều Sơ Tình mỉm cười nói, tiên kiếm sinh tử thủ lấy lại tình thần, phục bái tại Lý Thất Giả trước mặt, nói ra. Bệ hạ đại ân, ban thưởng ta trùng sinh, kiếm giao sinh tứ lấy, đi theo bệ hạ. Lưu lại gì? Lý Thất Giả phân phó một tiếng, nói ra, theo tại Sơ Tình bên người, kiếm giao tuân mệnh, tiên kiếm sinh tử thủ năm dạp người liên tục quỳ lại. Ngay lúc này, vô thượng hắc tố, cũng chính là năm đó đại hắc nghiêu, cũng nhảy đến đây. Ha ha ha, đại thánh nhân, lão nhân gia ngươi đã thành thương thiên, chúc mừng, chúc mừng. Lúc này, đại hắc nghiêu lại gân, cười hắc hắc nói ra. Liễu Sơ Tình hé miệng mà cười, nói ra. Người đây là muốn lấy lòng chỗ đi. Ha ha, hay là điện hạ hiểu vậy. Đại hắc nghiêu lúc này không khỏi mặt dạn mày dày nói ra. Lý Thất Giả liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Cũng không có thành thương thiên sự tình. Bất quá, niệm tình ngươi công tích cao trác. Ngươi muốn sự tình, chỉ cần đủ khả năng, thỏa mãn ngươi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi lập tức nhìn qua đại hắc nghiêu. Bởi vì ai đều rõ rằng. Lý Thất Giả một câu nói kia chính là tràn đầy không cách nào tưởng tượng phân lượng, cái này phân lượng, trong nhân thế bất luận kẻ nào có được, vậy cũng là vĩnh thế được ích lợi vô cùng. Lý Thất Giả nói ra lời như vậy, đó chính là đồng đăng với ban cho đại hắc như vô thượng tạo hóa, cho nên, ở thời điểm này, Tất cả mọi người nhìn xem Đại Hắc Nhiêu, muốn biết Đại Hắc Nhiêu muốn cái gì. Dễ dàng sao như vậy? Đại Hắc Nhiêu nghe được, cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Chính là dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã là ta nên rời đi thời điểm, vậy liền đưa ngươi một cái tạo hóa. Ha ha ha, hắc, nói như vậy, nói tới yêu cầu gì đều có thế rồi. Đại Hắc Nhiêu một đôi mắt trâu vừa lớn vừa tròn, lóc sáng lấy. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Vậy liền nhìn ngươi muốn cái gì? Nha, nha, nha, lời này nghe được tâm ta hoa nộ phóng tâm hoa nộ phóng. Trong lúc nhất thời, nghĩ không ra, nghĩ không ra. Đại Hắc Nhiêu hắc hắc nhảy dựng lên, nguyên địa chuyển ba vòng. Bệ hạ chỉ sợ đợi không được ngươi nghĩ rõ ràng thời điểm. Liễu Sơ Tình nhìn xem Đại Hắc Nhiêu cái này hưng phấn kình, liền nói. Ngươi cần phái thành tiên, lời như vậy, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình mới có thể nói, mà lại, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình mới có cái này phân lượng tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sơ Tình lời như vậy hỏi một chút, Đại Hắc Nhiêu không khỏi vì đó khẽ giật mình, nằm một chút, đang trầm tư lấy. Lý Thất Dạ tại bên cạnh hắn ngồi một chút, vỗ đầu của hắn nói ra. Thế nào, không muốn trở thành tiên, tiên lộ, cũng liền như vậy. Đại Hắc Nhiêu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Chưa thành tiên, cảm thấy tiên nhân, cho là không có phiền não. Đừng nói là sinh mà vì người, chính là sinh mà vì tiên. Cũng là có phiền não vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không muốn trở thành tiên vậy. Thành tiên tạo hóa. Ta cũng liền chỉ bất quá như vậy mà thôi. Đại Hắc Nhiêu không khỏi lắc đu. Nói ra. So ra kém điện hạ. Cũng so ra kém nguyên tổ. Càng không nói cùng đại thánh nhân so sánh với. Trên trời nơi nào sẽ rơi tốt như vậy đĩa bánh. Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng nói. Đúng nha. Thành tiên. Vậy cũng vẫn là phải tu luyện được muốn xê hết muốn sống, vẫn là phải tại trong đại đạo giấy ruộng nha. Đại Hắc Nhiêu không khỏi cảm khái nói ra, đại đạo, từ từ, quá xa vậy, quá cô đơn vậy, đi đại đạo, cho là như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta muốn khoái hoạt. Đại Hắc Nhiêu ngẩng đầu lên, nói ra, vô tạp niệm mà vui sướng, nương theo sinh mệnh mà lâu dài, chỉ cần muốn khoái lạc cái này là đủ. Đại Thánh Nhân, người cứ nói đi, muốn khoái hoạt. Lý Thất Dạ nhìn xem Đại Hắc Nhiêu, đúng nha, ta khi con nghề thời điểm, là cỡ nào khoái hoạt. Đại Hắc Nhiêu không khỏi hướng tới, không khỏi vì đó hồi ức. Cách chương.